con thiên tài và bố tổng tài. Chương 717, ai lại giúp gã, là đang tìm chết. Góc truyện audio.com, đường thi bị thì mặc đấy ra, bạc dạ đứng ở hàng đầu, dáng người cao to thắng tắp, đường thi nhìn chăm chăm bóng lưng của anh, khẽ nhíu mày, như cảm nhận được điều gì đó. Bạc dạ quay mặt lại, cười với đường thì em có gì muốn nói sao? Đường thi nói, tại sao anh lại giúp tôi làm như vậy? Vì sao lại hỏi tôi lý do? Câu trả lời của bạc dạ cũng rất nghiêm túc. Điều tỏi làm cho em là do tôi muốn vậy, không liên quan gì đến em. Em có thể chấp nhận, cũng có thể không chấp nhận, cũng không liên quan gì tỏi. Tuyệt đối tôn trọng mọi lựa chọn của đường thi, cho dù cô bảo bạc dạ buông tha cho Tiêu Hách Thiên. Bạc dạ cũng nhất định không nói hai lời mà làm theo. Đường thi nhìn khuôn mặt của bạc dạ, trong lòng đột nhiên cảm thấy bừng tỉnh, cô cúi đầu, lại có cảm giác muốn khóc. Chuyện của Tiêu Hách Thiên đã không cách nào dìm xuống được bằng quan hệ công chúng. Bởi vì bản thân Tiêu Hách Thiên vẫn không thể nào đứng ra cho một lời giải thích hợp lý. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều có ý kiến khác nhau. Điện thoại di động của Tiêu Hách Thiên được nộp lại, người thì bị nhốt trong đồn cảnh sát, ai đến nộp tiền bảo lãnh cũng không được. Người mà anh ta đắc tội thực sự quá lớn, căn bản không dám động vào. Một số ông chủ giàu có đứng sau Tiêu Hách Thiên bắt đầu tìm cách đưa Tiêu Hách Thiên ra ngoài. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, thì khi trong cục, đối mặt với những nhân viên ở đó cũng chỉ là lắc đầu. Hai chữ như định đóng cột không được, trả thù lao đều không được, điều này khiến một nửa làng giải trí bắt đầu hoang mang. Có thể nói Tiêu Hách Thiên ở giới giải trí này có thể nói là hô phong hoán vũ. Lại cũng khó có thể tự bảo vệ mình, ngay cả bảo lãnh ra ngoài cũng không được, đủ thấy người đứng sau muốn đạp đổ anh ta có sức mạnh lớn như thế nào. Không ai có thể đoán được đó là bạc dạ. Một số người khi thấy Tiêu Hách Thiên chịu khổ còn lén mừng thầm. Cho rằng ông trời cuối cùng cũng có mắt đã kéo con người kiêu ngạo này xuống đài. Sớm muộn gì Tiêu Hách Thiên cũng bị phong sát cũng là do tính khí cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ kia. Chủ đề nóng trên Weibo hôm nay, dò dỉ video bí ẩn của Tiêu Hách Thiên, Đường Thi đang ngồi ở nhà nhìn thấy tin tức này càng ngày càng lan rộng. Vẻ mặt lại vô cùng bình lặng, cô cảm thấy chắc hẳn do đã ở cùng bạc dạ rất lâu. Làm cho bản thân hiện giờ nhìn thấy những loại tin tức này cũng chỉ thờ ơ. Luôn có người nói rằng Tiêu Hách Thiên đáng thương, anh ta đáng thương cái gì? Không phải anh ta tự làm tự chịu sao? Thế nhân nhiều nhất chính là phát hiện tâm không đúng chỗ. Lúc chiến tranh lại không thấy bọn họ xông lên trước nhất. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net. Một tuần sau, Tiêu Hách Thiên bị phong sát. Tất cả nhãn hàng đại diện đều xác nhận chấm dứt quan hệ hợp tác với anh ta. Từ khi anh ta bị phanh phui, nhiều nữ diễn viên từng bị Tiêu Hách Thiên xúc phạm đã đích thân kiện anh ta ra tòa. Lúc mọi bằng chứng đều được đặt trước mặt mọi người, cho dù không dám tin, cũng không thể không tin vào sự thật này. Tất cả họ đều là nạn nhân. Lúc trước vì sự cường thể của Tiêu Hách Thiên cho nên mọi tiếng nói đều bị dập tắt. Không có cách nào giành lại công bằng chính nghĩa cho người bị hại. Nhưng khi video của Tiêu Hách Thiên bị lộ ra ánh sáng, bọn họ lại có đủ tự tin và dũng khí để đối đầu với anh ta một lần nữa. Mọi người liên hợp lại cùng nhau để xé bỏ bộ mặt giả dối và bẩn thỉu của Tiêu Hách Thiên. Cho dù có mạo hiểm cùng lắm kiêng kỵ, lúc này, Tiêu Hách Thiên đã không còn là một diễn viên tài sắc vẹn toàn Tiêu Hách Thiên như ngày xưa, mà là một tên tội phạm bị kết tội tấn công tình dục và khiếm nhã. Phải ngồi tù nửa năm, thân bại danh liệt, khi tòa án đưa ra phán quyết, hình ảnh Tiêu Hách Thiên bị đè xuống, đeo còng tay xuất hiện trên màn ảnh, vô số micro căng ra trước mặt, khuôn mặt anh ta tái nhợt và đôi mắt vô hồn, không còn nhìn thấy dáng vẻ của một nam thần, một ngôi sao đình đám nữa. Mọi người chấn động, hóa ra dưới lớp da đường hoàng đó lại có một linh hồn khiến người ghê tởm như vậy. Bí mật đánh thuốc, ép buộc chụp ảnh, tấn công tình dục, đe dọa bằng hình ảnh. Tất cả những thủ đoạn làm người ta khinh thường. Tiêu Hách Thiên đều sử dụng với những nữ diễn viên yếu thế này. Vài người trong số họ vừa bước vào giới giải trí, đã bị Tiêu Hách Thiên làm cho ô nhục, có khi quá tức giận lại bị Tiêu Hách Thiên đem điểm yếu ra uy hiếp. Tiêu Hách Thiên cho rằng mình là người toàn năng trong ngành giải trí, coi phụ nữ như đồ chơi, cuối cùng thì là tự gánh ác quả. Cái khuôn mặt kia hiện giờ người người đều muốn đánh, tình hình trong các bình luận cũng vô cùng căng thẳng. Làm tốt lắm, loại này sâu mọt, nên bắt lại, đúng là mặt người dạ thú. Nhìn cũng khá đẹp trai. Sao bên trong lại ghê tởm thế này? Không thể chịu được, có người nói trước đây tên này còn từng phát biểu kỳ thị phái nữ. Ủng hộ chế độ đa thế. Thật đúng tiêu chuẩn đàn ông ghê gớm chuyển kiếp từ thời nhà Thanh tới. Tôi vẫn không tin, Tiêu Tiêu đẹp trai như vậy. Sao có thể xâm hại tình dục người khác? Nhất định là đám nữ nhân kia tố sai. Phen nào ủng nước ở phía trên đừng cố tẩy trắng. Bạn không thể dùng quan điểm cá nhân để che đậy sự thật. Mẹ nó đúng là nói mò. Vẻ ngoài đẹp trai thì có liên quan gì tới chuyện tên đó có tấn công tình dục à? Chúng ta nói từ sự thật được không? Thực tế là thần tượng nhà bạn có hành động quá trớn với những nữ minh tinh khác. Bạn còn ở đây tự tẩy não bênh vực. Đơn giản chỉ là fan cuồng mù quáng mà thôi. Con fan não tàn phía trên có lẽ chính là đứa fan mà Tiêu Hách Thiên muốn ép xếp xếp đấy. Cũng sẽ dạng chân cho tên đó ép xếp xếp. Các người có thể có cái miệng sạch sẽ chút được không? Tiêu Tiêu có ép xếp xếp fan thì làm sao? Tiêu Tiêu mà ép xếp xếp fan thì chúng tao cũng cam tâm tình nguyện đấy. Đúng. Tiêu Tiêu ép xếp xếp fan là mẹ nó cho fan phúc lợi được chứ. Chúng tôi vui vẻ, liên quan đến các người đánh giám, anh ấy đã giết người phóng hỏa sao? Không phải chỉ là sờ hai cái, này thì có đáng là gì? Tường đổ do mọi người đẩy à, thấy chưa? Mấy cái bình luận phía trên quả thực kinh ngạc đến khiến tôi ngây người rồi. Ba mẹ các người đã vất vả nuôi nấng các người lớn lên. Bây giờ các người lại vì một nam thần tượng nhân phẩm bất chính mà nói ra những lời không biết tự trọng đó sao? Cũng là con gái, những nữ minh tinh đó chịu khổ, mấy đứa fan não tàn các người còn ở đây tẩy trắng. Trời ạ, sao con gái có thể ác độc với con gái như vậy? Cập nhật chương mới nhất tại Tê Duyện 88, nét, một số fan của Tiêu Hách Thiên đã kịp thời hủy theo dõi. Nhưng vẫn có một số fan trước tiên là gây chiến ở Weibo. Thay Tiêu Hách Thiên tẩy trắng, tấn công bừa bãi tất cả những người qua đường, cho rằng Tiêu Hách Thiên vô tội. Lý do là, Tiêu Hách Thiên đẹp trai, không thể xâm hại người khác, mặc kể bằng chứng hay sự thật, trong mắt bọn họ đều coi như không thấy. Tuy nhiên, người hâm mộ có ầm ĩ đến mức nào, Tiêu Hách Thiên cuối cùng vẫn bị kết án tù. Lúc anh ta bị áp giải ra ngoài, liền kéo theo cả cổ phiếu của truyền thông Starlight cũng rơi xuống đáy cốc. Phúc Chăn ngồi trong văn phòng tổng giám đốc nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ bạc dạ lại ra tay tàn nhẫn và trực tiếp như vậy. Ai giúp Tiêu Hách Thiên? Chính là đang tìm chết. Hàn Nhượng hầm canh gà cho Đường Thi để bồi bổ chân. Sau chuyện đó bạc dạ đã không xuất hiện trong một thời gian. Bên kia đường, ngôi nhà mới của anh đã bắt đầu khởi công lắp đặt. Tất cả các chi tiết đều dựa trên sự sáng tạo của Đường Thi. Đường Thi thỉnh thoảng sẽ đến giám sát, cuộc sống cứ kéo dài và tiến triển từ từ như vậy. Dường như mọi thứ đều bình an vô sự, Đường Duy gần đây lại đạt thành tích mới ở trường. Bạc Nhan thường xuyên đến tìm cậu, cậu liền kéo ra một khuôn mặt lạnh lùng, đặc biệt giống với bạc giả. Hết chương.